Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 998, Đại Đạo Hạ Một Đường Sinh Cơ. Sẽ ở đó màu vàng thần quang hội tụ mà thành nắng gắt. Sắp muốn rơi xuống mặt đất thời điểm, rất nhiều người đều đã nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn họ biết, ở một kích này dưới, bằng cho bọn hắn mượn hôm nay thực lực, tuyệt đối không có nửa điểm có thể còn sống. Nhưng mà ngay tại lúc này, sắp rơi xuống mặt đất màu vàng nắng gắt, nhưng đặc biệt đột ngột biến mất, liền phảng phất từ tới không có xuất hiện qua như nhau. Cùng lúc đó, tại thế giới ra, Mạc Hà các người đang cùng lực phá vỡ thế giới vách ngoài một đạo lỗ hồng. Vậy mới vừa rồi biến mất màu vàng nắng gắt, đang bị Mạc Hà nắm ở trong tay, hướng hỗn độn chỗ sâu vung đi. Mạc Hà bên người những thứ khác mấy vị tạo hóa đạo tổ, lúc này nhìn Mạc Hà ánh mắt, cũng hơi có một ít khác thường. Bọn họ mới vừa phá vỡ thế giới vách ngoài lỗ hồng, kết quả Mạc Hà lập tức thông qua liền đến lỗ hồng, giải trừ một lần cả vùng đất nguy cơ. Phần này thủ đoạn, bọn họ tự nhận mình làm không tới. Hiện tại chân chính đại đạo mới vừa hạ xuống, hoàn thành một lần đến từ đại đạo xông lên soát và tẩy rửa. Bọn họ đều thấy được kế tiếp con đường, giống vậy cũng biết bọn họ hôm nay thực lực còn có to lớn tiến bộ không gian. Mạc Hà mới vừa rồi trong nháy mắt đó biểu hiện, để cho bọn họ không khỏi cảm thấy, có phải hay không Mạc Hà mới vừa rồi đến từ đại đạo đánh vào và tẩy rửa bên trong, tu vi đã vượt qua bọn họ. Không có cùng bên người mọi người giải thích cái gì, bởi vì hiện tại căn bản không có thời gian. Mạc Hà trực tiếp hướng về phía mọi người mở miệng nói: các vị đạo hữu, ta đi vào trước ngăn cản Thái Khải diệt thế, mời các vị ổn định lại thế giới, còn có bảo vệ thế giới bên trong sinh linh. Mạc Hà vừa dứt lời, trực tiếp về phía trước bước ra một bước, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thông qua bị phá ra thế giới vách ngoài, lại cưỡng ép phá vỡ một tầng thần lực ngăn che, tiến vào thế giới bên trong. Gặp Mạc Hà tiến vào thế giới, còn dư lại Thái Hồng, Thái Hòa, còn có chạy tới nơi này Thái Nhất. Ba người nhìn nhau một mắt, Thái Hòa mở miệng nói: ta tiến vào thế giới bên trong, đi bảo vệ thế giới bên trong sinh linh. Thái Nhất bị thương, ngươi liền cùng Thái Hồng cùng nhau tại thế giới bên ngoài ổn định thế giới, không nên để cho này phương thế giới hỏng mất. Nghe được Thái Hòa như thế nói, Thái Hồng lập tức gật đầu một cái. Ở bên cạnh hắn Thái Nhất hơi chần chờ một chút, vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thật ra thì dựa theo thực lực mà nói, Thái Nhất thực lực là còn dư lại ba người bên trong mạnh nhất. Bất quá hắn hiện tại đã kinh bị trọng thương, hơn nữa hắn là một tên kiếm tu, chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng phải bảo vệ ở cả thế giới sinh linh. Về điểm này hắn thật đúng là không bằng Thái Hòa, còn không bằng ở lại chỗ này. Thái Hồng vậy là mới vừa thành đạo, gặp như vậy sự việc, lưu lại Thái Nhất và hắn cùng nhau ổn định này phương thế giới, thật ra thì vậy tương đối ổn thỏa. Gặp hai người gật đầu đáp ứng sau đó, Thái Hòa nhìn một cái yên lặng đứng ở nơi đó vậy đạo thân ảnh khổng lồ, sau đó hướng về phía hai người vậy gật đầu một cái, thật lên sáng lên ngũ thải quang hoa, hướng mới vừa rồi phá vỡ thế giới vách ngoài lỗ hổng một đầu đâm vào. Ở trải qua đại đạo tẩy rửa và đánh vào, biết tiếp theo đem sẽ sự tình phát sinh sau đó, Thái Hòa cùng quá một hai lẫn nhau rằng co liền mấy vạn năm đối thủ cũ. Lúc này đối với chủng tộc tranh phần kia ngăn cách, đều đã hơi hóa giải một ít. Thật ra thì có chút đạo lý vô cùng đơn giản, phải giải quyết hai cái lẫn nhau đối nghịch người giữa thù oán. Phương thức tốt nhất không phải đi khuyên can, mà là cho bọn họ tìm một cái phải bọn họ bắt tay mới có thể đối phó chung đối thủ. Tình cảnh giờ phút này mặc dù không phải như vậy, nhưng đạo lý kém không nhiều là tương thông. Ở cả thế giới nguy cơ to lớn trước mặt, bọn họ còn dư lại mấy cái này tạo hóa đạo tổ. Nhất định phải chân thành hợp tác, thế giới bên trong những cái kia sinh linh. Hiện tại vậy hẳn tạm thời buông ra chủng tộc phân chia. Bọn họ đều là này phương thế giới sinh linh. Mạc Hà ở lần nữa trở lại thế giới sau đó. Thời gian đầu tiên, liền trực tiếp xuất hiện ở trên vùng đất, nhìn sừng sững ở trên trời. Vậy đạo cả người tản ra cuồng bạo thần quang bóng người. Mạc Hà không khỏi được trong lòng thở dài một cái. Hết thảy giống như Thái Dịch đạo tổ nói như vậy. Thái Khải tính toán quá mức thông minh, có thể mình nhưng chưa hoàn thành phần này tính toán thực lực. Kết quả nhưng hại mình, vậy liên quan muốn gieo họa cả thế giới. Từ hắn vậy tràn đầy hờ hững, đồng thời còn có bầu lên hơi có chút xa lạ hơi thở. Mạc Hà cũng đã biết, bây giờ Thái Khải đã không phải chân chính hắn, chân chính thuộc về hắn ý thức. Rất có thể đã ở hư không bên trong mất mạng. Hiện tại thay thế hắn là ở hư không bên trong có và vô hai người nơi cuối cùng tàn lưu lại ý thức, thành tựu tạo ra này phương thế giới hai vị đại thần. Bọn họ thay nghén này phương thế giới quá trình, này phương thế giới đại đa số người tu luyện đều biết, đó là hai vị đại thần lẫn nhau gặp nhau kiệt lực chiến sau khi chết, từ bọn họ thi thể bên trong biến thành. Thật ra thì Thái Sơ các người bọn họ đánh vỡ vô tận hư không, muốn làm bịa đặt hoàn toàn, có hóa là không, cuối cùng diễn hóa đại đạo ý tưởng cũng không có vấn đề gì. Bởi vì bọn họ ý tưởng chính là vậy hai vị đại thần chiến đấu nguyên nhân, có và không, bọn họ cũng muốn cắn nuốt hết lẫn nhau, từ đó diễn hóa đại đạo. Đạt tới tầng thứ cao hơn, trình độ nào đó mà nói, bọn họ mưu đồ thành công, ở bọn họ chiến sau khi chết, nơi tạo ra này phương thế giới, hai người bọn họ ý thức, đúng là trở thành này phương thế giới đại đạo, chỉ là ở lớn đạo bên trong, vô, ý thức chiếm cứ thượng phong, trở thành đại đạo ý thức, mà, có, chính là hóa ra tiên thiên ngũ thái. Để cho cái thế giới này đổi được hơn nữa phong phú xuất sắc. Hai vị đại thần thật ra thì vậy cũng không có hoàn toàn chết. Bọn họ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là từ như vậy ngay mặt giao phong. Biến thành cái này loại thế giới cuối cùng diễn hóa phương hướng giao phong. Nếu như vô tận hư không có bị phá vỡ. Này phương thế giới tiếp tục như thế kéo dài phát triển tiếp. Đến khi hết thảy tất cả thuộc về không, này phương thế giới không còn tồn tại, như vậy, vô, cũng đã thành cuộc chiến đấu này người thắng. Có thể cao hơn một tầng lầu, mà nếu như thế giới một mực tồn tại, hơn nữa phồn thịnh, vậy, có, là được người thắng cuối cùng. Nhưng mà, hơn nữa nếu như một mực tồn tại, một mực, cái khái niệm này, ý nghĩa không bao giờ ngừng nghỉ. Ý ngữ vĩnh hằng, cho nên, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, có, cũng đã thua. Có lẽ nguyên nhân chính là một điểm này, mới có tiên thiên ngũ thái ra đời đi. Hôm nay, này phương thế giới phải thuộc về tại dưới đại đạo, trừ đã bị tiêu diệt đại đạo ý thức ra. Hư không bên trong lưu lại đại đạo lực lượng, hiện tại toàn đều đến Thái Khải trên mình, muốn mượn hắn thân thể. Làm sau cùng sắp chết vùng vẫy, mặc dù cái này lực lượng cuối cùng, thật ra thì bao hàm, vô, và, có, hai bên lực lượng. Có thể bởi vì chấp trưởng đại đạo ý thức là, không. Cho nên cho dù đại đạo ý thức đã biến mất, còn sót lại cái này một phần chia đại đạo lực lượng. Vẫn sẽ dựa theo đại đạo ý thức phương hướng, cuối cùng thử để cho mảnh thế giới này hủy diệt. Chân chính đại đạo hạ xuống, thật ra thì giải quyết cái này phiền toái nhỏ rất đơn giản. Chỉ là ở dưới đại đạo, vạn vật đều có một đường sinh cơ. Cái này có lẽ đây chính là thuộc về, có, và, vô, sau cùng một đường sinh cơ đi. Mạc Hà đem bàn tay mình mở ra, Mạc Ngọc Trúc Trượng liền lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bề ngoài ánh sáng rực rỡ lưu truyền, một cổ huyền diệu đạo vận, lập tức liền tản ra, trải qua đại đạo tẩy rửa và đánh vào sau đó. Mạc Hà phát hiện Mạc Ngọc Trúc Trượng cái này kiện tạo hóa chi bảo, tựa hồ cũng có tiếp tục tăng lên có thể, có lẽ đến khi hết thảy nguy cơ sau khi giải trừ. Tạo hóa chi bảo, đem không phải là này phương thế giới bên trong phẩm cấp cao nhất bảo vật. Cầm ra Mạc Ngọc Trúc Trượng đồng thời, huyền nguyên hồ lô vậy xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu. Trải qua đại đạo đánh vào và tẩy rửa sau đó, trở thành chân chính tiên thiên chí bảo huyền nguyên hồ lô. Trên đó như vậy đạo vận, tựa như cùng là chân chánh được thấy lớn đạo vậy huyền diệu. Trong đó ẩn chứa uy năng, càng làm cho người cảm thấy khủng bố. Trong mắt tựa hồ chỉ có hờ hững vẻ, thái khải. Khi nhìn đến Mạc Hà lấy ra huyền nguyên hồ lô sau đó, thần sắc tựa hồ có một chút lộ vẻ xúc động, trên mình tản ra thần quang, ngay tức thì lại đổi được mãnh liệt mấy phần. Mạc Hà không có rẽ cùng đối phương nói nhảm, trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước một chút, trực tiếp công về phía Thái Khải. Một kích này nhìn như hoàn toàn là bình thường, tựa hồ không có bất kỳ đáng ca ngợi địa phương, nhưng thực một kích này tất cả uy lực, tất cả đều ẩn giấu ở Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Không có một tia một hào tiết ra ngoài, Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước điểm ra trong nháy mắt, liền đã đến Thái Khải trước mặt. Thái Khải trên mình chói mắt thần quang, vào giờ khắc này hình thành một tầng kiên cố thành lũy, vững vàng ngăn ở trước mặt hắn. Nhưng mà hai người tương giao trong nháy mắt kia, chung quanh không gian lại bị một cổ lực lượng vô hình quét qua, mảng lớn không gian ở trong nháy mắt bể tan tành. Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô đừng vào lúc này mở ra, từ trong tản mát ra một cổ vô hình hấp lực, muốn đem Thái Khải hút vào trong đó, trở thành chân chính tiên thiên chí bảo. Sau đó huyền nguyên hồ lô giờ khắc này tản ra hấp lực, cho dù lấy bây giờ Mạc Hà xem ra, đều là một loại cho dù tạo hóa cảnh giới cũng không cách nào chống đỡ lực lượng. Dù là bây giờ Thái Khải lực lượng có thể vẫn còn ở trên tạo hóa cảnh giới, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đối mặt huyền nguyên hồ lô hấp lực, Thái Khải xác thực không cách nào ngăn cản. Nhưng mà làm hắn thân hình về phía trước bay lúc tới, hắn vậy lập tức làm ra ứng đối, thân thể lại đang trong nháy mắt tiến vào một loại hư vô trạng thái. Ở loại trạng thái này dưới, cơ hồ không chịu bất kỳ lực lượng ảnh hưởng, dùng cái này loại biện pháp tránh thoát hấp lực. Mạc Hà thấy một màn này, đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô lập tức về phía trước bay ra. Ở bay về phía trước trong quá trình, huyền nguyên hồ lô thể tích nhanh chóng trở nên lớn, đồng hồ mặt mang một tầng vầng sáng, trực tiếp đánh tới liền hư vô Thái Khải trên mình, đem từ như vậy hư vô trạng thái bên trong cưỡng ép đánh đi ra. Cùng lúc đó, một đạo quầng sáng năm màu từ bầu trời bên trong rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng lan truyền mở, tựa như ở trong nháy mắt liền cho toàn bộ trên vùng đất trên giường một tầng năm màu áo lụa. Tất cả sơn xuyên con sông cũng không có sót, không đơn thuần trên vùng đất bây giờ là như vậy, ở trên bầu trời hiện tại đồng dạng cũng là như vậy. Ánh sáng năm màu cơ hồ bao phủ trong tinh không tất cả tinh thần, đưa vào trên 9 tầng trời, tạm thời còn không có lan tràn đến. Ở quầng sáng năm màu bao phủ hạ, đúng cái ở giữa thiên địa, tựa như đột nhiên nhiều hơn một loại tường hòa chi khí. Nguyên bản kinh hoàng thất thố những cái kia sinh linh cũng đều nhanh chóng bình tĩnh lại, mọi người ngẩng đầu vọng hướng bầu trời, nhìn vậy sừng sững ở trên trời bên trong hai đạo thân ảnh, đều biết bọn họ thân phận, giống vậy vậy đang mong đợi chàng này thình lình nguy cơ có thể mau sớm được giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https